Cô nghi hoặc quay đầu lại, gió thu mát mẻ dương lên mái tóc dài của cô che khuất nửa khuôn mặt cô, nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng, người bắt được tay cô là ai. Tại sao lại là anh? Em không thể đi, Hàn Lạc Đình nắm chặt lòng bàn tay mềm mại không xương, mảnh khảnh giống như anh vừa dùng một chút lực cánh tay sẽ bị bẻ gãy. Tại sao có thể, làm sao có thể, anh rõ ràng đã quên, người phụ nữ cùng mình triền miên thâu đêm là Đỗ Linh Lan. Khoảng thời gian cô mang thai, và thời gian triền miên lần đó phù hợp như thế, mà sau đó cô cũng chưa từng rời khỏi Long Môn, như vậy đứa bé trong bụng cô cũng chỉ có thể mang thai trong lần triền miên đó. Đứa bé trong bụng cô là của anh chính là cha đứa bé. Mà cô nói cô yêu cha đứa bé, yêu đến ngay cả mạng sống cũng không cần. Cho nên, anh muốn giết nghìn lần, vạn lần người đàn ông khốn kiếp kia, vốn chính là anh. Một cỗ vui mừng trước nay chưa từng có, làm anh gần như muốn nổi điên rồi, vui sướng nổ tung ở trong ngực mãnh liệt sôi trào, anh gần như không ngăn được cảm xúc quyết liệt như vậy. Góc chuyện audio.com đứa bé của bọn họ, anh sẽ lấy tất cả của anh, bao gồm tất cả tình yêu của anh, bao gồm tính mạng của anh, đi bảo vệ cô cùng đứa bé, anh sẽ cản gió vì cô và đứa bé, mang tất cả nguy hiểm cùng với đau lòng khổ sở, để cho bọn họ đầy đủ, không buồn không lo về điều kiện cuộc sống. Nhưng cũng trong lúc đó anh lại cảm thấy tức giận, cảm thấy phẫn nộ, chỉ cần nghĩ đến cô mang thai con của anh nhưng lại lừa gạt anh, mà thiếu chút nữa anh lại thật sự để cho cô rời đi, anh không cách nào im lặng được rồi, bình tĩnh được rồi. Biểu cảm trên mặt Hàn Lạc Đình rất phức tạp, làm cho Đỗ Linh Lan không phân biệt được rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì, là vui hay là giận. Không thể làm gì khác hơn là vặn vẹo cổ tay, muốn anh rút tay đang cầm vali trở về. Tôi không hiểu, Hàn thủ lĩnh, tôi đã không thích hợp làm ảnh vệ. Em không cảm thấy, em nợ tôi một lời giải thích sao? Linh Lan, môi mỏng khẽ đóng khẽ mở chậm rãi làm lời nói của cô hoàn toàn đóng băng. Anh biết rồi, cô luôn cố gắng hết sức che giấu mọi chuyện, anh biết rồi. Một trận gió thu thổi qua, lần nữa dương lên mái tóc dài của cô, màu đen tơ lụa quấn lên mặt anh. Cái trí nhớ mơ hồ đó trong nháy mắt rõ ràng hiện lên, một đêm kia, mái tóc dài này thỉnh thoảng lại quấn quanh trên người hai người, khi anh chôn sâu vào cô thì sợi tóc gió khẽ động mà buộc chặt thân thể dây dưa giống như không phải của anh, mà là tim anh đập cuồng loạn. Khi anh cương quyết, Đỗ Linh Lan lộ ra một màn tái nhợt mà cười bi thương. Giải thích của tôi là, bởi vì tôi yêu anh, chính miệng cô thừa nhận, lay động anh. Mà cô cười, giống như cây kim nhỏ, đâm anh đau đớn. Rõ ràng cô đang cười, nhưng anh lại cảm thấy cô đang khóc. Hàn Lạc Đình không hiểu cô đang nói yêu anh đồng thời lại lộ ra vẻ mặt đau lòng, anh không nhớ rõ lúc nào thì mình lại làm chuyện khiến trái tim cô bị tổn thương. Hiện tại, cho tôi xin rời đi. Cô mở miệng lần nữa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết không có nước mắt bởi vì nước mắt của cô sớm chảy khô. Huống chi cô đã đồng ý với Bảo Bảo, về sau cô sẽ kiên cường, sẽ không bao giờ rơi một giọt nước mắt nào nữa, nói được làm được. Rời đi, hai chữ này giống như một ngọn lửa đốt cháy tim anh nhíu mà lại, nhưng trong khoảng thời gian quan trọng như vậy lại không tìm được bất cứ lý do gì có thể giữ cô lại. Ánh mắt hơi liếc nhìn bụng khẽ nhô ra của cô, anh không suy nghĩ nói. Đứa bé, là của tôi, cô cười yếu ớt cắt đứt lời anh, một tay kia tránh tay anh đang cầm vali của cô. Võ thuật của cô và anh kế thừa cùng phái, anh không nhận được lợi ích lớn hơn bao nhiêu, hơn nửa để đuổi kịp anh, cô vứt bỏ mạng sống mà luyện tập cho dù mình không phải là nhân tài võ thuật cô vẫn một lần lại một lần mạnh mẽ ép buộc mình, cho nên sẽ không thua anh dễ dàng như vậy. Nhưng hiện tại cô đang mang thai, nếu như cử động mạnh không có gì bảo đảm lần này có thể giữ được đứa bé hay không? Lời nói của Cao Chánh Văn vang lên trong đầu, làm anh không dám ra tay. Cho dù mang thai, nhưng cơ thể cô vẫn hết sức nhanh nhẹn, chỉ trong chốc lát cô đã leo lên xe chờ ngoài cửa, rời đi trước mắt anh. Góc chuyện audio.com, tay Hàn Lạc Đình nắm chặt thành quyền, cho dù cô có đi đến chân trời góc bể, anh cũng sẽ tìm được cô. Anh thề, cách chương.